Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang bên đình vẫn là đem xe khai đi vào. Tài xế taxi thanh âm ở hẹp hòi thùng xe nội vang lên. Cao Văn Xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Thấy được cổng lớn kia mặt cao gầy đĩnh bạt thân ảnh. Nàng mở miệng nói. Ở phía trước đại môn đình là được. Phiền toái sư phó. Tốt. Xe taxi chậm rãi ngừng ở tiểu khu cửa. Cao Văn tính tiền. Duỗi tay mở cửa xe xuống xe. Phương Hàn nhìn đến nàng khoảnh khắc. Thanh tuyển tuấn tú trên mặt mang theo ôn hòa ánh mặt trời cười. Bước nhanh đi tới. Học trưởng, đã lâu không thấy. Cao Văn mang đỉnh đầu nãi màu trắng che nắng mũ. Phía dưới là một trương trắng nõn tinh xảo mặt trái xoan. Nàng nâng đầu, dẫn đầu cùng hắn chào hỏi. Nói tùy tay lại mở ra dù. Che khuất đỉnh đầu nóng cháy thái dương. Khát sao, cho ngươi mua bình thủy. Biết nàng rất ít uống trà sữa cùng băng uống. Cho nên giống như trước đây. Cho nàng mua ly nhiệt độ bình thường nước khoáng. Cảm ơn. Nàng lời còn chưa dứt, Phương Hàn cũng đã toàn khai cái nắp, đem thủy đưa cho nàng. Cao Văn tùy tay tiếp nhận tới. Cái miệng nhỏ uống. Cầm ô đi phía trước đi. Phòng ở 37 đống. Chúng ta hướng hữu đi. Phương Hàn nói nhanh hơn bước chân. Ở phía trước dẫn đường. Chỉ cách đó không xa một đống lâu. Kia đống mặt sau chính là. Cao Văn gật đầu. Đi theo hắn phía sau. Cũng thoáng nhanh hơn bước chân. Hôm nay thái dương phơi. Nàng ăn mặc một kiện ghép nối ngắn tay xứng quần ống rộng. Hiu nhàn mảnh khảnh. Bên ngoài còn trồng lên một kiện màu trắng chống nắng y. Chụp mũ lại bung dù. Trên mặt còn lau kem chống nắng. Trên tay cũng lau một tầng. Bất luận cái gì bại lộ ở bên ngoài da thịt. Nàng đều sẽ không bỏ qua. Thường xuyên bị bạn cùng phòng diễn xưng là Bạch Mỹ Nhân. Đối chính mình dáng người cùng làn da quản lý cực kỳ hà khắc. Phương Hàn vừa đi còn một bên giới thiệu. Cái này tiểu khu tuy rằng ly đến có chút xa. Nhưng là giao thông cũng phương tiện. Trong tiểu khu có siêu thị. Cửa hàng tiện lợi. Chuyển phát nhanh đi. Ểm. Hắn nói. Nhớ lại tới nàng có uống sữa bò thói quen. Chỉ hướng tiểu khu dưới lầu tiểu đình. Nơi đó có thể đính sữa bò. Sữa chua cùng tiên sữa bò đều có. Có thể đưa tới cửa. Cao Văn gật đầu. Nhìn này hết thảy. Là trong trí nhớ bộ dáng. Rồi sau đó ánh mắt lại dừng ở Phương Hàn trên người. Hắn ăn mặc một kiện màu lam ô vuông đoạn áo sơ mi xứng một cái thiển màu kaki hưu nhàn quần. Chân mang một đôi sạch sẽ trắng tinh cứng nhắc dày. Trên tay mang màu đen vận động đồng hồ. Tiêu chuẩn lập trình viên xuyên đáp. Toàn dựa kia trương tuấn tú mặt khởi động nhan giá trị. Bất quá sạch sẽ thoải mái thanh tân. Làm người nhìn thoải mái. Đi đến dưới lầu. Phương Hàn cầm soát môn táp. Tự động môn mở ra. Chờ nàng tiến vào sau lại đi ấn thang máy. Thuận tiện nói. Chúng ta ở tại 22 tầng. 2201. Ân. Cao Văn đóng dù. Hướng trong đi. Ra thang máy sau. Phương Hàn lấy chìa khóa mở cửa, chờ nàng tiến vào sau, tựa hồ sợ nàng sẽ hiểu lầm chính mình mưu đồ gây rối. Giữ cửa chạy đến lớn nhất, không có quan, cái này phòng ở nguyên bản là 3 phòng 1 sảnh, phòng khách cũng bị cách một phòng. Ở một nữ hài tử, ở kiến trúc công ty thiết kế bản vẽ, thường xuyên tăng ca, thư phòng là một vị đại ca trụ, ngày thường không có gì lời nói. Ta cũng chưa thấy qua vài lần. Hiện tại phòng ngủ chính muốn thoái tô. Người có thể tiến vào xem một chút. Phương Hàn mở ra phòng ngủ chính môn. Phòng ngủ chính có cái đại phiêu cửa sổ. Một chiếc giường. Còn có nguyên bộ ngăn tủ cùng án thư. Chủ yếu là có cái độc lập toilet. Phân tách ướt và khô. Ân, liền này gian. Cao Văn nói. Phương Hàn ngưng giật mình. Người không nhiều lắm nhìn xem sao. Hơn nữa phụ cận lâu cũng có một ít phòng trống. Cao Văn cười nói tiếp. Học trưởng tìm phòng ở thời điểm không phải đều xem qua sao. Người có thể ở chỗ này trụ lâu như vậy. Tự nhiên sẽ không kém. Ta không thích phiền toái. Liền không nhìn. cùng ngươi ở cùng một chỗ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng trong lời nói mang theo 10 phần tín nhiệm, làm Phương Hàn Thanh triệt sáng trong mắt có chút vô thố. Hắn cúi đầu sờ sờ chóp mũi. Ngươi nhìn nhìn lại đi, xem vừa lòng không? Khá tốt, ta thực thích. Cao Văn đi vào đi, nhìn một vòng, lại lần nữa khẳng định nói cho hắn. Ở giá nhà sang quý thủ đô, có thể thuê một gian mang độc lập toilet thang máy phòng. Thực không dễ dàng, hơn nữa nơi này đích xác khá tốt. Nghe nàng thích, Phương Hàn cũng không hề nói cái gì. Tiếp tục thật thành cùng nàng giới thiệu. Phòng bếp cùng phòng khách thuộc về công cộng. Trước mắt cũng không ai dùng. Đồ điện đầy đủ hết. Phòng này ta đồng sự thuê. Hắn đã mua phòng kết hôn. Hợp đồng còn thừa 7 tháng. Tiền thuê là 3.700 một tháng. Hắn cho thuê lại nói là 2.700. Thủy điện toàn bao. Phòng ở thuộc về cho thuê lại. 2.700 ở như vậy đoạn đường. Tự nhiên là thuê không đến tốt như vậy phòng ở. Phương Hàn lúc trước hỏi qua Cao Văn dự toán. Nàng nói chính là 3.000 trong vòng. Rốt cuộc tìm công tác thực tập kỳ cũng liền không đến 6.000 một tháng. Nàng mới ra tới thực tập. Lại là tỉnh ngoài người. Muốn trụ đến hảo điểm. Hệ số an toàn cao. Cao Văn gật đầu. Cũng không có gì nghi ngờ. Ứng hạ. Là lập tức phó đâu vẫn là tách ra phó. Phương Hàn, đều có thể, tùy ngươi, vậy tách ra phó, ta ngày mai liền dọn lại đây. Cao Văn không có nghĩ nhiều liền nói. Ân, Phương Hàn thấy nàng đi ra ngoài, lại xuất khẩu, ngươi thật sự không nhiều lắm nhìn xem sao. Dứt lời, giống như sợ nàng hiểu lầm, lại xấu hổ muốn giải thích. Cao Văn ánh mắt mang theo sung sướng chi sắc cười ra tiếng. Có thể, ta thực vừa lòng. Học trưởng còn giúp ta đại ân. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phương Hàn cũng đi theo kéo kéo khóe miệng. Theo sau tươi cười rào rạt đi theo nàng mặt sau. Vào thang máy, còn hơi mang nghiêm túc cùng nàng thuyết giáo. Người mới ra tới công tác, vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Không cần như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Ta đối với ngươi lưu cái gì tâm nhãn? Cao Văn không cho là đúng. Hắn là nàng gặp qua đơn giản nhất thuần túy nam sinh. Có hạn cuối có nguyên tắc. Cả người lại tràn ngập hướng về phía trước sức mạnh. Cho nên lúc sau cho nàng để lại rất khắc sâu ấn tượng. Cao Văn cùng hắn tương phản. Nàng tự mình cho rằng không phải một cái người tốt. Thậm chí là một cái mục đích tính cường người. Nàng cùng hắn ở chung. Không cần thiết lưu tâm mắt. Nghe ngôn, Phương Hàn đồng tử hơi hơi rụt rụt. Khóe môi lại gợi lên một mặt độ cung. Thanh tuyến trong sáng. Cũng là. Lại không phải ngày đầu tiên nhận thức. Ngày mai ta đi giúp ngươi chuyển nhà. Hảo A. Ra lâu. Cao Văn liền đem dù đánh nhau rồi. Còn hỏi Phương Hàn muốn hay không che. Không cần. Phương Hàn lễ phép cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách. Đang ở cầm di động kêu vọng ước xe. Tiểu khu cửa không có giao thông công cộng. Nếu là hắn một người. Kỵ cùng chung hoặc là đi đường đi giao thông công cộng trạm đều được. Nhưng là Cao Văn không được. Nàng sợ phơi. Không muốn đi đường. Ra cửa đều là vọng ước xe hoặc là cho thuê. Bọn họ đi đến tiểu khu cửa. Vọng ước sư phó vừa vặn đem xe chạy đến. Phương Hàn cho nàng mở cửa xe. Phương Hàn ngồi vào đi sau nói. Sư phó. Đi phụ cận quảng trường Cửu Nguyệt. Tới rồi quảng trường sau. Phương Hàn vốn dĩ muốn mang nàng đi ăn kia ra tương đối nổi danh chiến phủ bò bít tết. Nhưng nàng kiên trì muốn mời khách. Hắn liền đổi thành ăn lẩu. Trong lúc, hắn vốn dĩ tưởng già tá đi toilet sau đó đi tính tiền. Cao Văn lại giành trước một bước kết. Còn đánh đòn phủ đầu. Học trưởng đều không bán ta mặt mũi a, ta tuy rằng còn không có thực tập. Nhưng cũng không có nghèo đến liền một bữa cơm đều thỉnh không dậy nổi ngươi. Ta không phải ý tứ này. Phương Hàn chạy nhanh giải thích. Cười đến cũng không nói thêm cái gì. Cao Văn tách ra đề tài. Cùng hắn lại liêu nổi lên chuyện khác. Này bữa cơm ăn 2 cái giờ. Hai người còn ở thương trường đi đi. Trong đó trải qua một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Cao Văn liếc mắt một cái liền nhìn chúng một đôi màu trắng hoa tai. Hoa tai thiết kế thực giản dị. Chọn dùng tay vẽ men công nghệ có vẻ tinh xảo, làm người trước mắt sáng ngời. Chung quanh còn có một tầng hơi mỏng, ở ánh đèn chiết xạ hạ. Thực lóng lánh, có thể thử một lần. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười mở miệng. Cao Văn cầm lấy đến xem. Dư Quang bản năng liếc mắt sau lưng giá cả. Này đối treo ở tiểu điếm đông đảo vật phẩm trang sức hoa tai. Phi thường tiểu nhân một đôi. Đơn giá, 1.288. Không đánh gãy. Đẹp đồ vật từ trước đến nay không tiện nghi. Đây là nàng vẫn luôn đều biết đến đạo lý. Nàng cũng không có thí. Phương Hàn cũng không rõ ràng nàng trong lòng loanh quanh lòng vòng. Chỉ là hỏi nàng, ta cảm thấy rất đẹp. Người không thích sao? Đẹp đồ vật rất nhiều a. Cao Văn quay đầu lại đối hắn cười khẽ. Cũng không để ý đi phía trước đi. Phương Hàn một tay cắm túi. Cong cong khóe miệng. Đi theo nàng đi phía trước đi. Cao Văn biết hắn đối mấy thứ này không có gì nghiên cứu. Thậm chí đối một ít vật chất không có nhu cầu. Khả năng liền cảm thấy có thực hảo. Nhưng không có cũng dâu ria. Loại người này hơn phân nửa gia đình quan hệ hài hòa. Một đường xuôi gió xuôi nước. Áo cơm vô ưu. Nội tâm giàu có. Cho nên ôn hòa thân thiện. Có nhiệt tình. Giống ánh sáng mặt trời. Muốn ăn bánh kem sao? Phương Hàn nhìn lầu một thương trường bánh kem cửa hàng hỏi nàng. Cao Văn uyển cự. Kem đâu? Hắn nhìn cửa kia ra nhập khẩu kem cửa hàng. Tựa hồ tưởng đem nàng ở nhà ăn kết toán tiền còn nàng một ít. Cao Văn lắc đầu. Ta nên trở về trường học. Buổi chiều còn muốn thu thập. Bằng không ngày mai dọn bất quá tới. Hắn bồi nàng bung dù đến ven đường. Vốn dĩ nghĩ cho nàng kêu chiếc vọng ước xe. Nàng trước duỗi tay ngăn cản một chiếc xe. Ta đi về trước. Ân. Phương Hàn gật đầu. Cúi chào. Ngày mai thấy. Hắn lộ ra một cái trong sáng ánh mặt trời cười. Giơ tay nhẹ vẫy vẫy. Ngày mai thấy. Phương Hàn nhìn xe taxi rời đi. Đứng ở tại chỗ dạo bước thật lâu. Cúi đầu. Khóe miệng ý cười lại thâm không ít. Hắn tựa nghĩ đến cái gì. Lại quay trở về thương trường. Trên xe, Cao Văn nhìn không ngừng xẹt qua cao lầu. Đáy mắt không hề gợn sóng. Nàng mấy ngày hôm trước một giấc ngủ dậy. Không thể hiểu được liền nhận được Phương Hàn điện thoại. Hắn hỏi nàng khi nào phương tiện tới xem phòng ở, nhìn ghi chú. Cao Văn đều có chút giật mình hoảng hốt. Chính mình rõ ràng ở cho thuê phòng ngủ. Vì cái gì một giấc ngủ dậy liền ở trường học trong phòng ngủ. Bất quá nàng tiếp thu năng lực cường, chậm rãi trải vuốt lại sự tình, phát hiện chính mình về tới 3 năm trước đây, vừa muốn dọn ra đi thực tập thời điểm. Nói thật, lúc ấy dọn đến hợp thuê nhà thời điểm, nàng có chút chần chờ, nhưng bởi vì thật sự tìm không thấy phòng ở, còn kém điểm bị lừa. Muốn mặt khác hợp thuê người lại ngư long hỗn tạp, liền lựa chọn đi cùng Phương Hàn ở cùng một chỗ. Phương Hàn nhân phẩm nàng vẫn là tin được. Hơn nữa cái kia phòng ở là hắn cùng đồng sự thương lượng hảo. Thiếu muốn nàng tiền, nói tóm lại, thực có lời, đến nỗi đối phương vì cái gì như vậy giúp nàng. Nàng sẽ không biết. Phương Hàn thích nàng, nhưng hắn không phải nàng cuối cùng mục tiêu. Thủ đô sinh hoạt phí tổn thật lớn. Liền tính Phương Hàn là thủ đô đại học bổn thạc tốt nghiệp. Tốt nghiệp tiền lương cũng tạm được, nhưng hắn tâm thái lạc quan. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Gia đình chỉ có thể nói là bình thường tiền lương giai tầng. Cao Văn hiểu biết chính mình. Càng thừa nhận chính mình hư vinh cùng dã tâm. Sở hữu nỗ lực, bảo dưỡng, tập thể hình, ngủ sớm, hộ gia, đều là có mục đích riêng. Nàng thực làm ra vẻ. Phơi không được thái dương chỉ có thể đánh xe. Ra cửa 5 phút đều phải bung dù sát chống nắng. Thiên vị nhập khẩu siêu thị trái cây. Thích đi xa hoa nhà ăn, ánh mắt cao, cho nên coi trọng đồ vật đều thực quý. Cho nên hai người không có khả năng kết hợp. Cao Văn ngay từ đầu tiếp xúc Phương Hàn mục đích cũng thực đơn thuần. Chính là tưởng thăm dò nam nhân cái này quần thể. Vì về sau đặt nền móng, vì thế nàng làm rất nhiều tâm lý xây dựng. Lại phát hiện đối mặt một cái nhân phẩm ngoài dự đoán người tốt. Cho nên hắn cho nàng ấn tượng rất khắc sâu. Cao Văn cũng rõ ràng biết, như vậy nhiệt tình rào rạt lại chân thành người, không thích hợp nàng. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Nhi đã tới chậm. Buổi tối 10 giờ có canh một. Khúc dạo đầu liền tương đối tạp. Đẩy rớt phía trước mở đầu. Viết thuận hẳn là sẽ hảo điểm lạp. Quảng cáo. Cách chương.